Hoàng Châu Cát Cát, tác giả Quỳnh Giao. Đang thời gian đình trệ, ngày nghỉ bù phân. Đang thiên địa vạn vật hóa vì hư không, tôi vẫn không thể cùng bạn chia tay, không thể cùng bạn chia tay. Bạn ôn nhu là tôi kiếp sống lớn nhất. Nhĩ Khang thắc mắc. Hoàng đã, cô và Tiểu Yến Tử chỉ là tỷ muội kết nghĩa, tại sao Tiểu Yến Tử cũng cùng họ với cô? Tiểu Yến Tử là người không cha không mẹ, làm gì có họ. Cô ta sinh ngày nào cũng chẳng biết. Có điều khi kết nghĩa, vì muốn được làm tỷ nên mới tự nhận mình sinh trước tiện nữ một ngày, tức là mùng 1 tháng 8. Vì cô ta cũng chẳng có họ nên tiện nữ tội nghiệp mới kêu cô ta hãy nhận họ Hạ như mình. Mọi người như hiểu ra. Ồ, thì ra là vậy. Vì tiện nữ và Tiểu Yến Tử đã kết nghĩa tỷ muội nên chẳng có gì phải giấu. Tiện nữ đem hết sự thật kể lại cho Tiểu Yến Tử nghe, kể cả những vật tính cũng đem cho cô ấy xem. Tiểu Yến Tử vừa mừng vừa ngạc nhiên, đó là sẽ giúp tiện nữ đi tìm hoàng thượng. Thế là hôm ấy, thật ra thì không phải chỉ một mình Tiểu Yến Tử mà cả ba chúng thôi. Tiểu Yến Tử, tiện nữ và Kim Tỏa cùng đến trường săn bắn. Tiểu Yến Tử dẫn đường, tiện nữ và Kim Tỏa y ạch trèo theo. Nhưng vì bọn tôi yếu đuối quá nên cứ té mãi mà chẳng vượt qua được. Biết là nếu kéo dài sẽ muộn mất nên tiện nữ đưa tín vật cho Tiểu Yến Tử, nhờ cô ấy mang đi gặp hoàng thượng và kể lại chuyện cũ. Tiểu Yến Tử đã khẳng khái nhận lời, rồi một mình mang tín vật leo qua núi. Kể từ đó, bọn tôi mất mặt tin Tiểu Yến Tử. Mãi cho đến hôm nay, trong lúc đứng bên đường, nhìn đám trước mới thấy lại. Nhưng bây giờ, cô ta đã trở thành Hoàng Châu Cách Cách rồi. Lời của Tử Vi làm mọi người bàng hoàng, nhưng câu chuyện nàng kể lại hoàn toàn mang tính thuyết phục. Nó chẳng có vẻ gì là hư cấu. Chuyện đáng tin lắm chứ, nó rất có thể xảy ra. Mọi người đánh giá theo sự lượng định của mình. Trong khi thầy trò của Vi vì ấm ức, cũng có thể là vì bực tức đều òa lên khóc. Một lúc Tử Vi mới nói tiếp. Câu chuyện của tôi như thế đấy. Tôi xin thề, nó hoàn toàn là sự thật. Tôi cũng biết là bây giờ muốn quý vị tin thì thật sự rất khó khăn. Bởi vì hiện giờ trên người tôi nào có vật gì để quý vị tin. Tất cả chỉ là lời nói thì khó có ai tin được. Có điều Tiểu Yến Tử chẳng phải là người Tế Nam. Cô ấy sinh trưởng tại thành phố Bắc Kinh này, nơi trú ngụ là viện người nghèo số 12 sớm đuôi chó. Tiểu Thanh và Liễu Hồng là người biết rất rõ cô ấy. Lai lịch cô ta không phải là khó xác minh. Nếu Phước đại nhân chịu khó cho người đi điều tra thì nhất định sẽ rõ ngay. Đến mãi hôm nay tôi mới nghiệm được lòng người quá phức tạp. Tôi và Tiểu Yến Tử đã kết nghĩa tỷ muội, có thể trước trời đất. Vậy mà không ngờ lại có hậu quả thế này. Quý vị có biết không, khi Tiểu Yến Tử mất tích, tôi đã rơi biết bao nhiêu nước mắt. Tôi cầu khẩn trời ban sinh cho cô ấy sống. Vậy mà bây giờ sự việc xảy ra làm tôi đau lòng quá. Bây giờ tôi cũng chẳng màng việc được làm Cách Cách hay không. Tôi chỉ tiếc là mình vừa không có cơ hội gặp lại được cha ruột, lại vừa mất đi một người bạn. Tử Vi càng nói, nước mắt càng chảy dài. Mọi người có mặt ở đấy đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói được lời nào cả. Rất lâu sau đó, Phước Luân đại học sĩ đứng dậy. Chuyện của Hạ cô nương đây tôi đã rõ cả rồi. Tôi nghĩ nếu những lời cô nói là sự thật thì chắc chắn chúng tôi phải có bổn phận, phải tìm mọi cách mang lại công lý cho cô. Nhưng trước mắt xin Hạ cô nương cứ ở lại bổn phủ tĩnh dưỡng, rồi những chuyện khác sẽ tính sau. Nói xong ông quay sang bà Phước Tấn. Bà hãy cắt cử hai con à đậu chăm sóc cho Hạ tiểu thư đây nhé. Ông yên tâm, chuyện đó để tôi lo. Phước Tấn đáp. Ông Phước Luân đi ra ngoài, Nhĩ Khang đi theo. Nhưng đi được mấy bước, không hiểu nghĩ gì lại quay lại nói với Tử Vi. thuốc đang nguội cả rồi. Để tôi báo bọn A Đầu đun lại cho cô nhé. Phải uống thuốc đấy, uống thuốc mới mau lành bệnh, mới khỏe. Ban nãy trên đường vì không biết nên tôi đã mạo phạm. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó, tôi đâu thể lựa chọn cách nào khác. Tứ Phi nhìn Nhĩ Khang, trừng trừng lệ nói: không, chẳng có gì là mạo phạm cả, mà là huynh đã cứu tôi. Nếu lúc đó tôi rơi vào tay người khác thì bây giờ coi như đã toi mạng. Xin cảm ơn chuyện huynh đã mang tôi về phủ, cũng như cảm ơn những gì mà anh đã chịu khó lắng nghe tôi nói. Nhĩ Khang nhìn Tử Vi lặng lẽ gật đầu. Vậy là phụ học sĩ bận rộn hẳn lên. Nhĩ Khang không chờ đã leo lên ngựa, lập tức đến Đà Lao ngay. Liễu Thanh và Liễu Hồng trong trận đấu với đám thị vệ, Mạnh Hổ nàng địch quần hồ nên đã bị bắt. Nhĩ Khang cũng chẳng cần giải thích, lên ngục hạ lệnh thả ngay huynh muội nhà họ Liễu, rồi đi thẳng đến viện người nghèo, gặp rất nhiều người từ già trẻ bé lớn vào tham quan cả phòng của Tử Vi và Tiểu Biến Tử ở. Tất cả sự thật được phơi bày. Sự thật đó tuy đã được biết trước nhưng vẫn làm cho Nhĩ Khang choáng váng. Tử Vi mới là Cách Cách thật, còn Tiểu Yến Tử chỉ là Cách Cách giả thôi. Nhĩ Khang thật không ngờ Tiểu Yến Tử lại to gan như vậy, dám mạo nhận Cách Cách. Tội khi quân rất nặng, có thể đưa đến tru di tam tộc. Nhưng rồi lại nghĩ, Tiểu Yến Tử từ nhỏ đến lớn, từ một đứa khố rách áo ôm, trung minh một cái biến thành Cách Cách sang trọng, làm sao không ham. Có phạm tội chết cô ta vẫn cứ làm. Nhĩ Khang sau khi chứng thực được câu chuyện, việc đầu tiên là tiếp xúc với Liễu Thành, Liễu Hồng. Ta nghĩ chuyện Tiểu Quyến Tử biến thành Cách Cách hẳn khiến các người thắc mắc, nên ta muốn dặn các người đòi điều. Chuyện này rõ là ly kỳ, vì cô ấy đến trường săn bắn rồi bị hoàng thượng bắt mang vào cung, sau đó biến thành Cách Cách, được hoàng thượng thương yêu phong cho chức Hoàng Châu Cách Cách, đó là duyên mai. Đồng ý trong chuyện này có nhiều chuyện lạ, có điều tạm thời các người hãy kín miệng, đừng để mọi người biết cái quá khứ của Cách Cách, kẻo họa vào thân. Liễu Thanh bất bình: cái gì mà họa vào thân? Cô ta dụ vợ là Cách Cách hay là gì gì cũng mặc, nhưng bản chất con người đâu thay đổi. Xem đấy, Tôn Ngộ Không dù đủ phép biến hóa nhưng có thay đổi được cái cốt khỉ đâu. Nhĩ Khang nghiêm mặt: nhưng bây giờ cô ấy có tiền hồn hậu ủng, được vua phong chức tước thương yêu, cô ta hoàn toàn đã khác hẳn, cành vàng lá ngọc đấy, chứ không còn bụi đời. Vì vậy tôi cũng không dám gọi đích danh tên đẻ của cô ta, nên các người cũng vậy, cẩn thận một chút, bằng không lại gặp nạn như hôm vào ngục. Mà nếu lần này có bị bắt thì tội sẽ nặng khó lường được đấy. Liễu Thanh nghe vẫn còn có vẻ bất phục, còn Liễu Hồng thì sợ hãi gật đầu: dần dần chúng tôi biết rồi, từ đây về sau sẽ chẳng nói năng gì cả chuyện của Tiểu Yến Tử. Nhĩ Khang nhìn hai người: vậy thì tốt, riêng về hạ cô nương thì tạm thời ở lại trong phủ ta, không biết chừng nào mới về đây. Ta nói để mấy người biết mà đừng thắc mắc. Nói xong, Nhĩ Khang lấy trong người ra một nén bạc đặt lên bàn: đây là món quà hạ cô nương gửi lại cho tất cả các người ở viện này, hãy chia nhau để sắm sửa cái ăn cái mặc. Liêu Thành nghi ngờ nhìn Nhĩ Khang, nhưng biết anh chàng này là người có quyền có thế nên chẳng muốn gây rắc rối, chỉ nói: thế này thì chẳng phải chỉ có một mình Tiểu Yến Tử làm Cách Cách, mà cả Tử Vi cũng biến thành Phượng Hoàng. Chúng ta những người ở viện nhà người nghèo này á, tốt hơn chẳng nên thắc mắc gì cả, hãy xem như Tiểu Yến Tử và Tử Vi không có một mối quan hệ gì với mình nữa, tốt hơn. Nhĩ Khang trở về phủ học sĩ, đem tất cả những điều mình đã nghe thấy kể lại, làm cả nhà kinh ngạc hơn. Vậy là sự thật đã sáng tỏ. Nhưng Nhĩ Thái vì có nhiều tình cảm với Tiểu Yến Tử nên vẫn cố chấp không tin. Một người con gái hồn nhiên, bướng bỉnh như vậy, làm sao có thể làm chuyện đồng trời, bán đứng cả tỷ muội kết nghĩa của mình, rồi giả danh để được làm cách cách. Vì vậy, nhị thái cứ lắc đầu bảo: không thể nào, không thể như vậy được. Cái cô Hoàng Châu cách cách kia, ngây thơ, trực tính, thì không phải là hạng người quỷ quyệt. Mấy người không biết cô ấy rất là phóng khoáng, không chấp nhất lễ nghi của triều đình, thích gì nói nấy, chẳng thèm để ý đến điều cấm kỵ. Mấy hôm trước bọn tôi gặp nạn trong ngự hoa viên, cô ấy cùng bài rượu ra uống với bọn này, chẳng khác gì một trang nam tử. Một người dễ thương lại đầy nam tính như vậy, làm sao có thể lưu manh dối trá để làm chuyện phản bội khó tha thứ được. Nhí Khang bực dọc: người tin hay không thì tùy ngươi, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cách cách giả thì ở trong cung, còn cách cách thật thì ở ngoài. Chuyện này đúng là ông trời đã sắp xếp lầm lẫn. Bà Phước Tấn trầm ngâm, suy nghĩ chợt thấy lo lắng. Nhưng như vậy cũng không được, bởi vì nghe nói hoàng thượng rất yêu thích Hoàng Châu cách cách. Bây giờ chuyện tế thần tạ ơn cũng đã cử hành, tức là đã công bố cho thiên hạ biết cả rồi. Nếu bây giờ phát hiện là cách cách giả, thì thể diện triều đình sẽ ra sao? Rồi đây sẽ có một số người bị liên lụy, mà người đầu tiên có thể là Lệnh Phi, người đang bị hoàng hậu ganh tị gai gắt. Ông Phước Luân nghe nói gật đầu: phu nhân, những điều mũi nghĩ cũng là điều ta đã nghĩ đến. Nhi Khang nhìn cha mẹ: như vậy ý của cha là? Phước Luân nhìn con trai: vâng, bất luận thế nào chúng ta cũng phải xếp chuyện này qua một bên, để hạ cô nương tạm trú trong dinh, tránh lời bàn tán tiếp tục bên ngoài, cũng như để tránh không để chuyện lan truyền rộng ra. Chuyện cách cách thật và giả tạm thời chỉ có chúng ta biết, mọi người phải kín miệng, không tiết lộ cho người khác biết thêm. Nhí Khang ngạc nhiên: có nghĩa là chúng ta sẽ không làm gì hết? Đã biết được sự thật mà vẫn để cho cách cách giả hưởng vinh hoa, còn cách cách thật, vậy là bất công. Con thấy thì tốt nhất nên báo cho hoàng thượng biết. Ông Phước Luân xua tay: chuyện quan trọng thế này không nên gấp gáp. Con đừng nên quên rằng gia đình ta có quan hệ với Lệnh Phi, mà gió thổi thì biến động, tai họa chắc chắn cũng vạ lại sang mình. Như vậy chẳng lẽ để thân thế của Tử Vi bị vùi che mãi sao? Vả lại sau này nếu hoàng thượng mà phát hiện mình bị lường gạt, thì lúc đó tội của Lệnh Phi còn nặng hơn. Ông Phước Luân lắc đầu: hoàng thượng chưa hẳn là nguy hiểm, mà người khác phát hiện sẽ nguy hiểm hơn. Hẳn còn biết ta ám chỉ ai rồi chứ? Vì vậy cẩn thận thì hơn. Mà cái cô nàng Hoàng Châu cách cách này cũng vô tư lạ, suốt ngày chỉ cười đùa, chẳng hề thắc mắc gì cả. Thôi thì khoan động binh, nguy hiểm cho mọi người. Nhi Thái chen vào: vâng, cách cách là người rất là vui tánh, nhưng mà sự an vui đó chưa hẳn là tồn tại mãi. Nếu mà bị phát hiện thì chắc là sẽ quậy tứ tung. Vì vậy con thấy tốt nhất không nên vội nói ra, để con chờ một dịp nào đó đưa Ngũ A Ca đến đây cho huynh ấy thấy Tử Vi, rồi tự tự tiết lộ, được không? Ông Phước Luân gật đầu: nhị thái có lý. Các người cần nhớ là hoàng thượng là trên hết, dù có sai vẫn là không sai. Người hoàng thượng ưa thích, dù cho không phải là cách cách, vẫn là cách cách. Ta không hề có ý che đậy sự thật, ta cũng không cần lập công, chỉ mong sao mình không bị ghép tội. Vì vậy các con nếu có rảnh cứ đi vào cung dò la thử xem. Nếu có thể tiếp xúc với Tiểu Yến Tử, nói xa gần cho cô ta biết cái tình Tử Vi, xem cô ta phản ứng thế nào. Nhi Thái gật đầu: vâng. Ông Phước Luân nghiêm nghị quay nhìn Nhĩ Khang: trong nhà có một hạ Tử Vi, đó là bí mật của gia đình, là phước hay là họa còn chưa biết. Vì vậy ta mong các con làm gì phải kín miệng một chút, biết không? Nhĩ Khang tuy thấy làm như vậy là không phải với Tử Vi, nhưng Khang thông minh biết phán đoán, những điều cha chàng nghĩ đều có cái lý của nó. Chuyện này nếu hành động không tế nhị có thể gây họa cho cả nhà. Sống với vua như sống với cọp, phải biết tùy nghi mà ứng biến. Nhĩ Khang gật đầu với cha. Vâng, con biết, con sẽ cẩn thận không để gây họa cho gia đình đâu. Nhĩ Khang nói thế nhưng lòng rất buồn, tội cho Tử Vi chứ. Đêm im ả bình yên, Tử Vi ngồi cạnh bàn, bàn tay nâng đàn dạo một khúc nhạc rồi khẽ hát. Núi vời vời, sông vời vời, sông với núi cùng xa lắc lơ. Đợi mãi, đợi chờ, mãi chờ, chờ với đợi mỏi mòn chờ đợi. Mộng đã xa, người rồi cũng xa, trời xa biết trời như quên ta. Hát vẫn hát lời sầu năm cũ, mưa gió mãi sầu đến bao giờ. Tiếng đàn rồi tiếng hát của Tử Vi buồn mênh mang. Có tiếng gõ cửa, Kim Tỏa bước ra mở thì đã thấy Nhị Khang với chén thuốc trên tay đứng đấy từ bao giờ. Tiếng đàn hay quá, mà lời hát cũng hay. Lời khen của Nhị Khang làm Tử Vi đỏ mặt. Xin lỗi Phước công tử nhé, tôi thấy cây đàn này treo trên vách, buồn quá trộm lệnh lấy xuống khảy chơi, chứ chẳng có ý gì đâu. Rồi nhìn thấy Nhị Khang bưng thuốc, Tử Vi vội chạy đến nói: Thiện làm phiền công tử, sao công tử lại tự mình làm chuyện này? Nếu sợ tôi phiền thì cô nương phải uống cạn chén thuốc này nhé. Kim Tỏa vội đỡ lấy chén thuốc trên tay Nhị Khang đưa cho Tử Vi. Khang hỏi: Những vết thương trên người còn làm cô đau không? Lời chăm sóc của Nhĩ Khang làm Tử Vi lúng túng. Đỡ nhiều lắm rồi, cảm ơn huynh. Đừng cảm ơn, nghĩ đến chuyện hơ máy làm cô bị thương, tôi áy náy vô cùng. Và nhìn thẳng vào mắt Tử Vi, Nhĩ Khang tiếp: Tôi đã đến viện người nghèo và đã gặp Liễu Hồng, Liễu Thanh rồi. Tử Vi giật mình. Như vậy kết luận của anh ra sao? Hãy uống thuốc trước đi, rồi tôi sẽ nói cho nghe. Tử Vi nghe vậy vội vã bưng chén thuốc lên uống. Vừa đặt chén thuốc xuống là nhìn Nhĩ Khang dò hỏi: Lúc cô trình bày tôi tin ngay đó là sự thật, và sau đấy tôi gặp Liễu Thành, Liễu Hồng, càng xác nhận sự việc hơn. Nhưng mà bây giờ việc đã diễn biến một cách vô cùng phức tạp, bởi vì cô thì chẳng có vật tính, chỉ có lời nói. Nếu bây giờ Tiểu Yến Tử khăng khăng cô ta là cách thật thì cô hoàn toàn đuối lý rồi. Và lại nếu Hoàng thượng tin lời của Tiểu Yến Tử thì xem như cô sẽ cầm chắc cái chết trong tay vì tội mạo nhận. Nhưng nếu Hoàng thượng không tin thì sao huynh mới nghe đã tin? Nhĩ Khang thành thật nói: Sự tin tưởng phần lớn là do trực giác, bởi vì cô đã thuyết phục tôi tin cô. Tử Vi ngỡ ngàng một chút. Ý huynh muốn nói là câu chuyện của tôi và những người tôi dẫn chứng đều không có tác dụng gì ư? Đúng. Vì Liễu Thành, Liễu Hồng và những người trong viện người nghèo kia biết đâu là đã tự thông nhau, cấu kết nhau, Các người thấy tiểu nguyên tử trở thành cách cách một cách dễ dàng như vậy, nên qua mắt và xếp đặt ra câu chuyện thế này. Kim Thỏ đứng gần đấy bất bình. Thật vô lý, Phước đại thiếu gia, người định vu oan giáo họa cho tiểu thư tôi ư? Nhĩ Khang nói, cô Kim Thỏ đừng nóng, đây chỉ là giả thuyết của tôi, nhưng mà khả năng để người ta kết luận như vậy là rất lớn. Hoàng thượng dù gì cũng là hoàng thượng. Cha tôi nói một câu mà tôi thấy rất là đúng, đó là hoàng thượng có sai thì cũng không sao, bởi vì ông ấy là đấng tối cao tối thượng, chẳng ai đúng hơn ông ấy cả. Nên chuyện ông nhận tiểu uyển tử là con trốt của mình thì tiểu uyển tử đích thật là máu mủ của ông ta. Bây giờ chợt nhiên xuất hiện Hạ Tử Vi, nếu nghi ngờ hay phủ nhận cô thì sự việc sẽ như thế nào? Hậu quả hẳn là ghê gớm. Vì vậy chúng tôi không dám cho cô lộ diện ngay, trừ phi tôi nắm chắc là đúng. Đó cũng là cách bảo đảm sự an toàn cho cô. Tư Vi nghe thế hoàn toàn tuyệt vọng. Vậy là tôi có miệng mà chẳng thốt nên lời ư? Không mà hẳn là như vậy. Cả nhà tôi, người người đều nghĩ đến việc của cô. Bây giờ chỉ xin cô tạm thời chờ, ẩn nhẫn đừng có nóng nảy. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ đi vào cung, tìm cách tiếp xúc với tiểu uyển tử, là người duy nhất có thể giải oan cho cô được thôi. Tư Vi ngã người dựa vào ghế, chán nản. Cô ấy bây giờ đã thành cách cách, đã lên được lưng voi thì dạy gì mà nhảy xuống để người khác cưỡi. Nhĩ Khang suy nghĩ gật đầu. Cũng có thể là như vậy. Lời của Nhĩ Khang làm Tử Vi tuyệt vọng thêm. Khi đến tiểu yến tử, người bạn kết nghĩa đầy nghĩa khí ngày nào, tại sao đã dễ thay đổi vậy? Tử Vi kêu lên. Tiểu yến tử ơi, tiểu yến tử, sao người có thể làm cái chuyện đổi trắng thay đen như vậy được chứ?